ta có thể phục chế thiên phú. Chương 97, thần tinh cấp thiên phú tu luyện canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hai người gặp mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên, hơn mấy tháng không gặp ngươi, làm sao đột nhiên liên hệ ta? Chấm, Nhạc Linh ra vẻ sinh khí đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tháng này một mực đều tại dã ngoại săn giết hung thú đây. Diệp Thiên hơi có vẻ xấu hổ, giải thích đạo, Nhạc Linh tự nhiên là biết rõ Diệp Thiên rời đi Ma Hải đại căn cứ, hỏi như thế bất quá là cố ý trêu ghẹo Diệp Thiên thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi tìm ta rốt cuộc là chuyện gì? Nhạc Linh hỏi đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đạo. Ta muốn hỏi ngươi có không có biện pháp gì thu phục một đầu hung thú? Nhạc Linh kỳ quái nhìn xem Diệp Thiên, ta nhớ kỹ ngươi không phải có hai đầu sủng vật sao? Làm sao còn hỏi ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khụ khụ, cái kia hai đầu hung thú là ta uy hiếp đến, ta căn bản không biết làm sao thu phục hung thú. Diệp Thiên bất đắc dĩ đạo, uy hiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhạc Linh trừng lớn hai con ngươi, có thể được uy hiếp lại thần phục nhận chủ hung thú, cái kia trí tuệ là khá cao a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là bởi vì trí tuệ cao, mới biết bảo mệnh, mới có thể đầu hàng nhận chủ, nếu là trí tuệ đồng dạng mà nói, kia chính là toàn cơ bắp a, ngươi vận khí thật tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhạc Linh hâm mộ đạo. Đối mặt Diệp Thiên vấn đề, nàng vẫn là thành thật trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên, thu phục hung thú mà nói có mấy loại biện pháp. Loại thứ nhất liền giống như ngươi, trực tiếp uy hiếp nhưng xác suất thành công thật quá thấp. Loại thứ hai liền để cho vương cấp cường giả trực tiếp rút ra hung thú linh hồn chi quang, để những người khác người hấp thu, liền có thể hoàn thành thu phục. Loại thứ ba nha, có khống thú thiên phú võ giả trực tiếp có thể khống chế hung thú, dùng thiên phú thu phục hung thú. Mà Ma Hải đại căn cứ hung thú cơ bản đều là bị bắt thú thiên phú người thu phục chế tạo ra hung thú khống chế bài, chỉ cần luyện hóa hung thú khống chế bài, liền có thể thu phục hung thú. Nếu là ngươi muốn thu phục một cái nào đó chỉ khó có thể thu phục hung thú, có thể đi mời một vị khống thú thiên phú người hỗ trợ thu phí dựa theo hung thú đẳng cấp thu phí, ngươi cũng không kém một điểm kia tiền. Khống thú thiên phú, còn có loại thiên phú này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, thật là cái gì kỳ quái thiên phú đều có, nhưng kể từ đó, hắn liền không cần lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trực tiếp đi phục chế một cái khống thú thiên phú là có thể căn bản không cần đi tìm khống thú thiên phú người hỗ trợ. Đa tạ ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cảm tạ đạo. Nờ kiwa tui, nét, ha ha, chúng ta thế nhưng là bằng hữu, chỉ là một vấn đề thôi, tính không được giúp cái gì. Bất quá, người nếu là chậm một chút tìm ta lời, ta đoán chừng liền muốn tiến hành bế quan. Nhạc Linh thuận miệng đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là muốn bế quan tiến hành trùng kích tông sư cảnh giới sao? Diệp Thiên suy đoán hỏi đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Nhạc Linh gật đầu, ta là đỉnh cấp thiên phú tu luyện người, trùng kích tông sư cảnh giới tỷ lệ thành công là 100, lần tiếp theo ngươi nhìn thấy ta lời ta nhưng chính là tông sư. Ta xem ngươi cũng đạt tới đại võ giả cực hạn A, vẫn là mau chóng trùng kích tông sư A, chỉ có trở thành tông sư cường giả, mới có thể có được 200 năm lâu đời tuổi thọ, mới có thể biết được càng cỡ nào kỳ diệu sự tình. Đại võ giả cuối cùng ở vào tầng dưới chót, không tất yếu tại đại võ giả cấp độ lưu lại quá lâu. Ta minh bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, không có đi phản bác Nhạc Linh. Có lẽ Nhạc Linh biết rõ hoàn mỹ căn cơ, có lẽ không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận đại võ giả tới nói, đúc thành hoàn mỹ căn cơ bất quá là thiên phương dạ đàm mà thôi, căn bản không cách nào thực xuất hiện. Cho nên, hắn chưa hề nói đi ra, cũng không có nhường Nhạc Linh đi trùng kích hoàn mỹ căn cơ cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hắn mười phân rõ ràng, lấy Nhạc Linh tình huống căn bản không biện pháp đi đúc thành hoàn mỹ căn cơ, cần gì phải cưỡng cầu đây. Hai người ăn cơm sau đó, liền tách ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên chưa có về nhà, mà là hướng về buôn bán hung thú quán tổng bộ đi đến. Hung thú quán cũng là một cái đại thế lực tại Ma Hải đại căn cứ có thật nhiều phân bố, chuyên môn làm buôn bán hung thú sinh ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tổng bộ nhốt đại lượng hung thú, trong đó không thiếu đỉnh cấp hung thú, mà Diệp Thiên lên một lần phục chế đến cao đẳng kim cương cốt thiên phú liền là hung thú quán một chỗ phân bộ phục chế. Lần này, hắn đi thẳng tới hung thú quán tổng bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tin tưởng vững chắc hung thú quán khống thú thiên phú người tất nhiên tại tổng bộ, một khi bao trùm đối phương vị trí, liền có thể nhẹ nhõm phục chế đối phương khống thú thiên phú. Đi vào hung thú quán, một tên rất xinh đẹp nhỏ nhân viên hơn ngàn đến vì Diệp Thiên giới thiệu đủ loại hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt tên này nhỏ nhân viên nhiệt tình, Diệp Thiên hùa theo tâm tư đều đặt ở phục chế thiên phú. Hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu vi 600 mét toàn bộ tại Diệp Thiên bao phủ phía dưới. Nguyên một đám hung thú, từng người võ giả thiên phú tình huống đều bị Diệp Thiên tra thấy nhất thanh nhị sở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh hỉ lớn a, Diệp Thiên thần sắc vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không những phát hiện khống tú thiên phú người, càng phát hiện một tên siêu phàm cấp thiên phú tu luyện người. Nhân loại, Lý Bồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên phú tu luyện, đỉnh cấp, khống tú thiên phú, cao đẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân loại, Triệu Kha. Thiên phú tu luyện, siêu phàm cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa đao thiên phú, trung đẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Kha tựa như là hung thú quán tổng quán chủ, hắn hẳn là vương cấp, hơn nữa còn là nắm giữ trung đẳng hỏa đao thiên phú vương cấp, liền lợi hại. Đoán chừng tại vương cấp bên trong, hắn cũng là tương đối cường đại một loại A, Diệp Thiên tối đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói hai lời, siêu phàm cấp thiên phú tu luyện phục chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trước đó thành công phục chế qua hai cái siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, bây giờ chỉ cần lại phục chế một cái siêu phàm cấp thiên phú tu luyện liền có thể tấn thăng đến siêu phàm cấp phía trên thiên phú đẳng cấp. Nguyên bản, hắn là không vội mà tăng lên thiên phú tu luyện, chủ yếu mục đích là vì đúc thành hoàn mỹ căn cơ, nhưng thật gặp siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, không phục chế chính là người ngu a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục chế siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, Diệp Thiên còn có thể phục chế một cái thiên phú, thế là liền đem tên kia khống thú thiên phú người khống thú thiên phú phục chế tới. Hai cái phục chế cơ hội sử dụng hết, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không lưu tại hung thú quán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu muội muội, không có ý thức, ta có một số việc đi trước, lần sau lại đến mua hung thú. Diệp Thiên không nhìn lại nhỏ nhân viên muội muội đáng thương ánh mắt, dứt khoát rời đi hung thú quán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về đến trong nhà, Diệp Thiên liền không kịp chờ đợi 840 bắt đầu dung hợp khống thú thiên phú cùng siêu phàm cấp thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trước hết nhất bắt đầu dung hợp là cao đẳng khống thú thiên phú, dễ dàng liền dung hợp thành công, chỉ chừa chút vết mồ hôi. Tu luyện nửa giờ sau, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn rất đau nhức a, Diệp Thiên suy đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thế nhưng là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện tấn thăng cao cấp hơn thiên phú tu luyện quá trình a, dạng này tấn thăng quá trình mang đến thống khổ tuyệt đối vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Sâu hít thở một cái, Diệp Thiên nhất niệm bắt đầu dung hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đau nhức, khoan tim đau nhức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So nữ nhân sinh con còn muốn đau nhức gấp 10 gấp trăm lần, nếu không phải Diệp Thiên ý chí lực viễn siêu thường nhân, nói không chừng thực sẽ đau đến ngất đi. Tại Diệp Thiên ý thức bên trong, một giây phảng phất so một thế kỷ đều muốn dài dằng dặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết vẫn là đi qua bao lâu, Diệp Thiên cuối cùng từ đau đớn bên trong thoát khỏi đi ra. Quá đau, thật không nghĩ lại trải qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên khẩu thị tâm phi đạo, nếu như thật có dạng này cơ hội, lại đau gấp một lần, hắn cũng nguyện ý tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem thiên phú thế nào, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú tra nhìn một bản thân thiên phú tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hắn thấy được một cái toàn bộ thiên phú mới đẳng cấp. Thiên phú tu luyện thần tinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tinh cấp thiên phú tu luyện, bên này là siêu phàm cấp trở lên thiên phú tu luyện đẳng cấp nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên đối cái này cấp bậc thiên phú tu luyện tràn đầy chờ mong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.